Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193, đánh không chết Lâm Long. Thân thể vô địch, lang tộc căn cứ trong ngục giam, vì phòng ngừa Lâm Long đào tẩu, lang vương cố ý dùng hàn băng khóa sát một lần nữa trói lại lần Lâm Long. Trong ngục giam, các loại hình cụ treo trên tường. Nếu nhát gan, xem cái kia chút ít hình cụ đoán chừng hội sợ tới mức đi không đặng đường. Những này hình cụ không biết bao lâu vô dụng, phía trên che kín máu tươi cùng dỉ dấu vết, tích, thoạt nhìn thập phần cổ xưa. Hừ, ta cũng không tin ngươi là làm bằng sát, giết không chết ngươi, cũng nên cho ngươi một điểm nếm mùi đau khổ. Lang vương cầm lấy bàn ủi, dùng năng lượng đem bàn ủi nung đỏ. Sau đó trở về Lâm Long bên người, mặt mũi tràn đầy vặn vẹo nhìn xem Lâm Long, không nói hai lời, phát ra cường đại nhiệt lượng bàn ủi trực tiếp khắc ở Lâm Long trên mặt. Không có, suy suy, thanh âm, không có cái gì, thật giống như bàn ủi khắc ở tinh cương trên đá, không dậy nổi bất cứ tác dụng gì. Ha ha, Lang Vương, người sẽ không phải là kẻ đần a. Liền các ngươi cường đại công kích cũng không thể tổn thương ta. Ngươi rõ ràng vọng tưởng dùng đối phó người bình thường đích phương pháp xử lý đối phó ta. Lâm Long mặt mũi tràn đầy đắc ý. Hắn tự muốn nhìn Lang Vương muốn giết hắn, lại giết không được hắn cái chủng loại kia phẫn nộ tâm tình. Lang Vương, ta cũng có nhất kế. Giết không chết hắn, chúng ta khả dĩ hạ độc chết hắn. Ta nơi này có bao hóa cốt tán, phóng một điểm tại trên tảng đá, liền thạch đầu đều có thể mất đi hết. Chỉ cần hắn ăn hết, cam đoan đem hắn hóa thi cốt vô tồn. Đúng lúc này, giáo hoàng xuất ra một bao hóa cốt tán, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nhìn xem Lâm Long. Trong ánh mắt lộ ra cùng hắn thần thánh dung mạo không hợp âm tàn. Bọn hắn cả ngày nói quang minh. Thật tình không biết bọn hắn so hắc ám còn hắc ám. Ngoại trừ nước Nhật, Lâm Long ghét nhất tựu là người của giáo đình. Ha ha, tốt, người tới, cho ta đầu chén nước đến. Lang Vương cười to, mệnh lệnh tộc nhân mình đầu nước. Giáo hoàng nghe xong, trong ánh mắt hiện lên một vòng khinh thường. Thầm nghĩ, cái này Lang Vương thật sự là vạm vỡ, đầu óc ngu si. Nếu không phải hắn so với ta lợi hại, đã sớm giết hắn lang tộc. Tại quang minh thế giới, không cho phép tồn tại hắc ám. Hắn muốn là nghĩ như vậy, mặt ngoài lại giả vờ làm nhắc nhở bộ dạng nói ra. Lang Vương, hóa cốt tán liền thạch đầu đều có thể hóa. Chén khẳng định không được. Chính là ta bao hóa cốt tán giấy đều là trải qua đặc thù xử lý. Ngươi chỉ cần gọi người đem miệng hắn đẩy ra, sau đó đem hóa cốt tán đổ vào là được. A hát, người tới, cho ta đem miệng hắn đẩy ra. Lang Vương nhẹ gật đầu nói ra, vừa dứt lời, tự chứng kiến hai gã toàn thân là cọng lông người sói đi đến Lâm Long trước mặt. Không nói hai lời, làm bộ muốn đẩy ra Lâm Long miệng, nhìn xem người sói trên tay cơ hồ ngưng tụ cùng một chỗ bộ lông. Lâm Long hoài nghi chúng đoán chừng đã nhiều năm không có rửa tay. Tranh thủ thời gian làm bộ một bộ con người rắn giỏi bộ dáng. Nói ra, không cần các ngươi động tay. Ta tự mình tới, đem hóa cốt tán lấy ra a. Ta ngược lại muốn nhìn cái này hóa cốt tán có thể làm khó dễ được ta. Đi, rót vào miệng hắn ở bên trong. Lang Vương đem hóa cốt tán đưa cho tộc nhân. Người này tộc nhân trực tiếp rót vào Lâm Long trong miệng. Lập tức, Lâm Long cảm giác một cổ kinh khủng ăn mòn lực truyền đến. Hắn tranh thủ thời gian vận chuyển thánh thể quyết hóa giải. Mấy cái thời gian hô hấp, ăn mòn lực tự biến mất, mà chuyển biến thành chính là vị ngọt. Đúng vậy, không có ăn mòn lực, hóa cốt tán là ngọt, vị đạo tự cùng mật ong đồng dạng. Cái này, gặp Lâm Long vậy mà không có việc gì. Giáo hoàng bọn người ngây ngẩn cả người. Đặc biệt sao, cho ta đem hắn mang đi ra bên ngoài đến, ta cũng không tin giết không chết hắn. Lang Vương kịp phản ứng về sau, khí tam thi thần bạo khiêu, đỏ mặt tía tai, lang tộc ngoài trụ sở, Lâm Long bị trói cột vào một căn đùi thô thép lên. Sau đó Lang Vương trực tiếp đối với Lâm Long một hồi quyền đấm cước đá. Đùi thô thép đều ngẩng lên rồi, Lâm Long lại không có một chút việc. Lang Vương đến đem mình đánh mệt mỏi, ta đến thử xem. Một bên hấp huyết quỷ thân vương không tin ta, lần nữa đối với Lâm Long phát động công kích mãnh liệt. Các loại năng lượng cầu, lại là cắn xé lại là chảo, đùi thô thép trực tiếp đứt rời. Mặt đất xuất hiện một cái sâu 10 mét, rộng 3 mét hố, Lâm Long còn không có một chút việc. Với hắn mà nói, thật giống như căn bản vô dụng. Hấp huyết quỷ thân vương, Lang Vương, giáo hoàng chấn kinh rồi, thậm chí nội tâm có chút sợ. Loại này khủng bố lực phòng ngự đã vô địch, tiếp được ở bên trong Lang Vương lại đối với Lâm Long hỏa thiêu điện giật, nhưng Lâm Long cũng không có việc gì. Cuối cùng ba người buông tha cho giết Lâm Long rồi, ngồi dưới đất miệng lớn hô hấp lấy. Giáo hoàng, làm sao bây giờ? Ngươi bình thường chơi chúng ta thời điểm không phải ý đồ xấu tối đa sao? Tranh thủ thời gian muốn cái biện pháp đi ra a hát. Hấp huyết quỷ thân vương thở gấp ồ ồ hô hấp nhìn xem giáo hoàng. Giáo hoàng nghe xong, trực tiếp đứng lên, dương cung bạt kiếm mà nói. Cái gì gọi là ta bình thường cả các ngươi ý đồ xấu tối đa? Nói ta hình như là âm hiểm xảo trá tiểu nhân. Tốt rồi, các ngươi đừng cãi rồi. Giáo hoàng, ngươi biết chính mình là tiểu nhân tại sao phải nói ra? Tự mình biết không lâu tốt rồi. Chúng ta bây giờ hay là muốn nghĩ biện pháp xử trí như thế nào tiểu tử này a? Lang Vương một bộ trung thực, chất phác bộ dáng, nói ra được lời nói thiếu chút nữa tức chết giáo hoàng. Giáo hoàng biết đạo Lang Vương đầu óc mất linh thông, không có cùng nó so đo. Con người đảo một vòng, hắn đột nhiên nhớ tới Bermuda. Đã có, chúng ta giết không chết hắn, có thể đem hắn đưa đến Bermuda đi à? Vật kia tuyệt đối có thể giết chết hắn. Đúng vậy, ta như thế nào không nghĩ tới? Lang Vương vỗ đùi, mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Ngay sau đó Lang Vương sắc mặt đột nhiên chìm xuống đến. Nói, mấu chốt ai tiễn đưa hắn đi Bermuda? Ở đâu đã biết rõ chúng ta ba cái biết nói, gọi tộc nhân đi, bọn hắn đều tìm không thấy. Đáy biển rắc rối phức tạp, họa, vẽ, địa đồ cũng không được. Cái chủ ý này là giáo hoàng nghĩ ra được, không bằng giáo hoàng đi thôi. Hấp huyết quỷ thân vương nói ra, hừ, muốn đi ba người cùng đi, không đi ai cũng đừng đi. Giáo hoàng hừ lạnh một tiếng. Nếu là không có hấp huyết quỷ thân vương tại, là hắn có thể lại để cho Lang Vương đi. Hiện tại có hấp huyết quỷ thân vương tại, nó chắc chắn sẽ không lại để cho Lang Vương một người đi. Hấp huyết quỷ tộc cùng lang tộc giao hảo, đối với chúng mà nói, mình chính là một ngoại nhân, vẫn có thù ngoại nhân. Tốt nhất chủ ý tự là mọi người cùng nhau đi. Hấp huyết quỷ thân vương nghĩ nghĩ, tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể giết chết Lâm Long. Liền gật đầu, rồi sau đó ba người mang theo Lâm Long tự hướng Bermuda bay đi. Biết đạo chúng đánh cái gì chủ ý Lâm Long, hiện tại trong lòng phi thường vội vàng, trong óc rất nhanh vận chuyển, muốn biện pháp chạy trốn, có thể đi vào Bermuda. Lâm Long còn không có nghĩ ra được, hắn biết nói, chính mình lần thật sự chạy trời không khỏi nắng rồi. Nếu quả thật bị ném vào trong lúc này, không cần 10 giây đồng hồ thời gian, tự là 5 giây đều không muốn, chính mình cũng sẽ bị giết chết. Vật kia thật sự là quá kinh khủng, không ứng nên xuất hiện tại loại này mỹ lệ địa phương. Nó cùng cái chỗ kia không hợp nhau. Lâm Long thật sự không nghĩ ra, vì sao địa cầu sẽ có khủng bố như vậy đồ vật. Nửa giờ sau, ba người mang theo Lâm Long đi vào Bermuda trên không. nhìn xem giờ phút này vô cùng bình tĩnh Bermuda, ba người do dự mà bắt đầu, trong thần sắc tràn đầy hoảng sợ. Chúng ta cùng một chỗ đi xuống đi, đã đến tửu không có lùi bước đạo lý. Giáo hoàng hung hăng nuốt nhổ nước miếng, nhìn xem hấp huyết quỷ thân vương cùng lang vương nói ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.